Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 66, góc truyện audio.com. Tại biệt thự Lâm gia, Lâm Hải Nam đang ngâm mình dưới bể bơi sau hơn một tuần lặn lội tranh giành thị trường ở Nhật Bản. Chuyến đi có vẻ không mấy thành công khi có đối thủ đáng gờm ở công ty trực thuộc đảo Honshu liên tiếp mở các chiến lược đàn áp các chính sách của công ty Lâm Hải Nam. Và ngạc nhiên hơn, người đứng sau công ty đó lại chính là anh em vào sinh ra tử của Lâm Hải Nam. Ngô Vĩ Đông, Lâm Hải Nam tự nhủ. Có lẽ mọi chuyện mà ông ta làm Ngô Vĩ Đông đã biết một phần nào đó nên mới có hành động như vậy. Tự nhắc mình phải cẩn thận hơn và nhanh chóng thúc giục Hoàng Tuấn cứu Khả Hân về để hoàn thành nhiệm vụ ông ta giao. Đôi mày rộng của Lâm Hải Nam trâu lại khi có điện thoại gọi từ bên Hàn Quốc đến. LSN, tao nghe đây, đã điều tra được gì chưa? Đại ca, có chút manh mối về con nhỏ đó rồi. Em đã điều tra rất kỹ. Cách đây khoảng 8 năm trước con bé đó đã được một người đàn ông mang sang đây. LSN, mày chắc không? Nếu lần này còn xảy ra sơ suất như những lần trước thì mày biết cái kết rồi đấy. Đại ca yên tâm, một nhóm xã hội đen ở đây từng gặp con nhỏ đó và may mắn hơn là chúng có mối thâm thù với nó. LSN, đừng vòng vo, tao không có thời gian đâu. Nói mau lên, chấm, nhóm đó từng bắt cóc con nhỏ Minh Anh kia muốn bán nó cho bọn buôn trẻ con nhưng không thành. Con nhỏ đó được bảo vệ rất kỹ, hầu như xung quanh nó đều có người giám sát, khi bị bọn chúng bắt. Con cứng đầu đó còn rút dao đâm vào một người trong chúng. Đến nay tên đó vẫn còn vết sẹo dài trên mặt, nên khi em đưa tấm ảnh của nó ra là chúng nhận ra ngay. LSN, còn tin gì nữa không? Hiện giờ nó đang sống bên Hàn sao? Tạm thời chưa có, nhưng theo lời bọn kia nói thì con nhỏ đó sang đây để phẫu thuật chỉnh hình. Chúng đã theo dõi và thấy nó được đưa vào viện thẩm mỹ X. Em cũng đã đến lùng sục chỗ đó nhưng tiếc là bác sĩ lo ca của nó đã nghỉ việc cách đây 7 năm rồi. Không ai biết hiện giờ ông ta ở đâu. LSN, tao biết rồi, tiếp tục tìm kiếm, dù có lật tung cả thế giới này cũng phải tìm bằng được nó. Dứt lời Lâm Hải Nam tắt máy đặt lên thành bể bơi rồi vươn người bơi một vòng quanh bể. Phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ nghỉ việc, đi sang Hàn từ 8 năm trước. Sâu chuỗi mọi việc ông ta như bừng tỉnh trong đầu thoáng lên hình ảnh của một người. Hoàng Khả Hân, phải, khi ông ta gặp nó cũng là 8 năm sau khi mọi chuyện xảy ra. Nhưng suốt mấy năm qua, nó luôn làm theo những gì mà ông ta yêu cầu. Không hề có quan hệ với người ở bang khác. Lẽ nào do ông ta quá đa nghi? Mọi chuyện diễn ra khá đột ngột. Không thể lường trước được điều gì. Lâm Hải Nam chỉ còn cách tự cho mình cái quyền đi tìm ra đáp án. Tại công ty FMF, trưởng phòng An chạy lên gõ cửa phòng phó giám đốc. Giọng nói hổn hển, phó giám đốc, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhật Nam nhíu mày, đứng dậy rót nước đưa cho ông trưởng phòng trung tuổi. Có chuyện gì vậy, bác bình tĩnh nói đi. Đừng vội. Trưởng phòng nhận lấy cốc nước rồi uống một chút, sau đó mới báo cáo. Các mẫu thiết kế của công ty chúng ta không biết sao lại bị lộ ra ngoài. Hiện tại công ty X còn tố cáo chúng ta ăn cắp thiết kế của họ. Nhật Nam cầm giấy tờ liên quan đến công ty X mắt hơi chớp. Công ty này hình như trước đây quan hệ không tốt với công ty chúng ta thì phải. Theo như những tài liệu này thì mỗi lần chúng ta có hàng xuất hay nhập đều dính dáng một chút đến công ty này. Trưởng phòng gật gù, đúng vậy, Chủ tịch Lâm cũng từng dàn mặt công ty đó rồi nhưng họ vẫn ngang bướng như vậy. Thậm chí còn luôn gây khó khăn cho chúng ta nữa. Nhật Nam như càng hứng thú với công ty này hơn, khóe mắt đẹp hơi cười. Vậy sau đó Chủ tịch làm thế nào? Để yên ư, trưởng phòng cười gượng. Uống thêm chút nước nữa rồi nói. Tôi nghe nói, chủ tịch từng cho người thăm dò người đứng sau công ty đó nhưng không tìm được manh mối gì. Ngoại trừ việc biết được chủ tịch bên đó là Việt Kiều. Sinh sống chủ yếu bên Mỹ. Không chỉ vậy, bên bảo lãnh của công ty X còn là một bang phái có thế lực ở Mỹ nên Chủ tịch Lâm cũng không muốn bất hòa với họ. Đổi lại dĩ hòa vi quý sẽ hay hơn. Hơn nữa F là công ty của nữ chủ tịch quá cố. Di Trúc cũng để lại công ty cho con gái của bà ấy nên Chủ tịch Lâm dường như chỉ cố gắng thay bà trông coi công ty thôi chứ không có ý định phát triển. Thêm, có lẽ lĩnh vực thời trang không gây hứng thú cho Chủ tịch Lâm. Nói xong, trưởng phòng ngồi thẫn người đầy suy tư, khóe mắt tự nhiên hơi đỏ lên. Nhật Nam nhíu mày nhìn trưởng phòng khó hiểu. Trưởng phòng, bác sao vậy? Trưởng phòng An có vẻ là người thật thà, lại dễ xúc động. Miệng ông ta mấp máy một chút rồi hạ giọng. Tự nhiên tôi nhớ lại những ngày giám đốc Kiều Lan và người chồng trước kia của cô ấy quá. Ông trời quả thật rất bất công với họ. Chỉ ở bên nhau được chưa đầy 2 năm thì mỗi người đã một nơi. Cậu biết không, ngày cô Lan sinh con, nhân viên chúng tôi còn phì cười trêu giám đốc. Trông anh ấy khi đó vội vàng, lo lắng hơn cả mình sinh con. Vậy mà, kẻ khốn nạn nào đã đâm chết người cha chưa kịp nhìn mặt con gái đó rồi bỏ trốn. Mẹ anh ấy nghe tin con trai mình mất cũng đột quỵ rồi qua đời ngay ở bệnh viện phụ sản. Nghĩ cũng khổ, mới sinh con xong đã nghe tin chồng tai nạn qua đời. Mẹ chồng mất ngay trước mặt, tái giá chỉ được 1 năm rồi cũng bị tai nạn qua đời. Cô con gái cũng biến mất đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Sống chết không rõ, nói đến đây trưởng phòng gục mặt xuống đầu gối. Hai tay vò đầu rồi khóc run lên. Nhật Nam thở dài, trong lòng lại dâng lên niềm chua xót. Mấy giây sau giọng nói lãnh đạm ấy lại vang lên. Tôi cũng không biết tại sao mình muốn kể cho cậu nghe chuyện này nữa. Nhưng xin cậu đừng kể lại cho ai. Tôi không muốn khi tiểu thư Minh Anh về lại phải nghe người khác nói về quá khứ đau khổ của cô ấy. Nhật Nam gật đầu, tay đẩy cốc nước lại gần chỗ trưởng phòng. Trưởng phòng An hơi cúi đầu chào Nhật Nam rồi đi ra ngoài. Một mình trong phòng, Nhật Nam dựa vào ghế. Mơ màng nghĩ về người con gái vô tâm kia. Trước đây khi bị người của Red Un bắt, Nhật Nam cũng từng nghe thoáng qua chuyện của nó nhưng hôm nay mới thấu rõ hết được nỗi đau khổ mà nó phải gánh chịu. So với cậu có lẽ nó đáng thương hơn nhiều. Ít ra bố mẹ cậu tuy mất sớm nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm gia đình là thế nào. Không như nó, từ nhỏ luôn bị người khác bắt nạt, trêu chọc, rồi khi đặt hết niềm tin vào Lâm Hải Nam, nghĩ rằng ông ta sẽ là người mang tình cảm người cha đến với mình thì cuối cùng con quỷ dữ đó cũng ác độc cướp mất người mẹ thân thương của nó. Tin tưởng vào Minh Nhật, luôn giữ hình ảnh về người con trai đó, đến cuối cùng thì chính nó lại nhận được sự trả giá quá đắt. Quả thật, người tính không bằng trời tính, ông trời rất thích ngược đãi con người. Nhật Nam cầm điện thoại gọi vào một dãy số dài, có vẻ là số nước ngoài. Chào Sam, cháu có việc muốn nhờ gì đây? Dì có thể điều tra hộ cháu người đứng đằng sau của công ty thời trang quốc tế X được không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa, giọng điệu đầy thỏa mãn. Nhật Nam, con bé ngang bướng kia chưa nói với cháu sao? Công ty đó là hậu thuẫn của Red Un. Hay nói dễ hiểu thì Red Un và một băng đảng mafia của Mỹ có hợp tác với nhau. Chúng ta giúp họ phát triển, mở rộng hàng hóa ra nội địa và khu vực châu Á. Họ cho phép chúng ta góp một phần nhỏ vào công ty X để thực hiện mục đích của mình. Thật ra lần này chuyện lộ mẫu thiết kế bên đó cũng là một phần trong kế hoạch. Nhật Nam chĩu mắt xuống đầy khó hiểu. Cháu chưa hiểu lắm, bên kia cất giọng rành mạch. Khả Hân đã gửi mấy mẫu thiết kế đó sang cho ta từ mấy tuần trước. Cháu cũng biết đó, Lâm Hải Nam tuy bề ngoài không xem trọng F và cũng không có ý định phát triển thêm vì hắn nghĩ nếu có ngày Minh Anh quay về mà hắn chưa thủ tiêu được con bé. Thì khác nào dâng món ngon cho kẻ thù, bởi vậy nên hắn mới dùng kế hoãn binh. Cho Khả Hân ra quản lý công ty, ngoài mặt là chuyển cổ phiếu cho nó nhưng thực chất chỉ là che mắt thiên hạ. Vì vậy muốn nhanh chóng lấy lại công ty thì đương nhiên chúng ta phải có cổ phiếu trong tay. mà chỉ có cách ép FM. Ép như vậy thì còn có hy vọng thu mua được cổ phiếu từ những cổ đông gan chuột sợ FM. Ép phá sản, Nhật Nam gật gù, khóe miệng hơi cười, cháu hiểu rõ, mọi chuyện sẽ nghe theo gì sắp xếp. Điện thoại vừa tắt thì màn hình lại hiện lên một dãy số khác. Đưa tay ấn nút nghe, tai Nhật Nam gần như nổ tung bởi tiếng hét chói tai của Daniel. Làm gì mà gọi mãi không nghe điện thoại vậy? Dùng điện thoại kiểu đó thì đập nát đi. Đừng dùng nữa, bực mình, hơi khó chịu trước sự tức giận vô cớ kia. Nhật Nam hừ lạnh, hôm nay cậu lại tăng động à, hay chưa uống thuốc? Bên kia nghe sột soạt một chút, hình như tiếng rất đô. Sau đó là tiếng nói như băng vĩnh cửu. Trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, đến nhà của Daniel đi. Có việc gấp, liên quan đến Khả Hân. Nhật Nam nghe xong hai chữ cuối, thần sắc càng rối hơn, chỉ kịp lấy chiếc áo khoác phát trên ghế rồi chạy ra ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Khánh Ly mở cửa phòng định xuống nhà lấy chút hoa quả thì bắt gặp mấy người giúp việc đang mang đồ ăn lên. Xem ra mấy người cũng biết điều đấy. Biết tiểu thư ta đang đói nên mang lên hả? Mấy người không hẳn là đồ vô dụng. Một cô giúp việc khá trẻ, khoảng ngoài 20 tuổi nghe vậy liền ấp úng. Tiểu thư, cậu chủ bảo chúng tôi mang lên cho vị tiểu thư họ Lâm kia chứ không phải. Choang, cô ta chưa dứt lời thì cả khay thức ăn đã bị hất tung tóe. Tiểu thư họ Lâm, mấy người cũng biết cách xưng hô quá nhỉ. Xuống nói với anh Leo, con nhỏ đó làm kiêu không ăn thì thôi, em gái sắp không sống nổi vậy mà anh, trai lại quan tâm đến người ngoài sao, con hồ ly đó rốt cuộc còn định làm hại bao nhiêu người nữa đây. Không ngờ tiểu thư của Biz lại thích phán đoán như vậy. À phải rồi, ở đây có hồ ly sao, vậy mà tôi còn tưởng hồ ly chỉ có trong truyền thuyết thôi đấy. Tiếng nói vang lên kèm theo hơi nhẹ. Cảm giác có phần gì đó nhẹ nhàng mà u ám. Khánh Ly quay mặt lại về phía sau. Bắt gặp nó đang vịn cầu thang bước xuống không khỏi khó chịu. Giả ngây ngô sao, cô không hợp với mấy vai tiểu bạch này đâu. Ha ha ha, nó nhìn gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Khánh Ly rồi phá lên cười. Quả thật tôi không hợp nhưng Khánh Ly tiểu thư đây có vẻ rất hợp đấy. Khánh Ly tức giận, trừng trừng mắt nhìn nó rồi hét lên, tay chỉ về phía mấy người ám vệ, mang con hồ ly này giết cho tao, tao không tin tao không làm gì được nó. Đám người kia có vẻ chần chừ nhìn nhau, Khánh Ly giật chiếc cốc trên tay một người gần đó ném mạnh xuống sàn nhà. Bọn mày điếc sao, hay muốn dùng tính mạng gia đình bọn mày đổi mạng cho nó? Đám người kia có phần khó xử, mặt cũng hơi tái đi. Tiểu thư nhưng bang chủ nói, Khánh Ly ngắt lời, cứ xử nó cho tao, phần anh Leo để tao tự giải quyết, mấy người đó lại lấm lét nhìn nhau, cuối cùng cũng tiến lại gần chỗ nó. Lâm tiểu thư, thật tình chúng tôi, nó cười khẩy như không, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ, không sao, cứ làm như cô công chúa nhỏ này yêu cầu đi. Khánh Ly nhoẻn miệng cười ra lệnh, tốt lắm, mày vẫn cứng họng vậy. Chói nó lại mang vào phòng cho tao, tự tao sẽ xử nó. Đồ hồ ly, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nữ giúp việc bê khay muối trắng tinh mang vào phòng cho Khánh Ly. Cô nhúm một chút muối, tay viền theo vết thương trên cổ nó, có vẻ lành rất nhanh, giọng nói có vẻ hờ hững. Sau đó là một màn tàn độc. Khánh Ly rắc muối trên bàn tay trắng nõn của mình vào vết thương của nó. Muối mặn làm vết thương như muốn nổ tung ra. Xót, đau đớn vào tận da thịt. Từng tế bào trên người nó như đang kêu gào thảm thiết. Thế nào, không la sao, hay chưa đủ, dứt lời Khánh Ly hất cả khay muối vào khắp người nó. Có vẻ như cực hình đông xưởng đang tái hiện lại ở đây. Nó chau mày. Hai mắt vô hồn nhìn Khánh Ly cười nhẹ, Dùng trò này không phải cũ rích rồi sao? Mày còn trò gì mới không? Cứ thử hết đi, nhưng tốt nhất đừng để tao sống sót mà ra khỏi đây. Chát, một bên má nó in hằn vết đỏ lửng. Vết thương bắt đầu đã rỉ dịch ra. Máu túa ra hòa lẫn với muối mặn. Da thịt nó đỏ dần lên. Mấy người giúp việc chỉ biết che mắt tránh nhìn cảnh cực hình độc ác đó. Có vẻ vẫn chưa đủ để thấm nhuần cơn thịnh nộ của Khánh Ly. Hoặc cô ta là một kẻ bệnh hoạn nên khi thấy người khác khổ sở trong lòng lại vui vẻ. Mang lại đây, người giúp việc run rẩy bưng khay đồ tiến gần lại, nhìn sang cả người nó đang co quắp đau đớn với muối. Chân cô ta như khựng lại. Sao, mày thương nó à, có muốn thử cảm giác này không? Khánh Ly hiện giờ đã hoàn toàn trở thành một quái vật vô tính người. Giọng điệu cô ta mị đến đáng sợ, lãnh khốc. Khuôn mặt nó chẳng mấy chốc trở nên nhợt nhã, hơi thở cũng có phần yếu. Tuy vậy ánh mắt vẫn đầy thách thức nhìn Khánh Ly, tay cầm con dao nhọn trên tay. Khánh Ly bước lại chỗ trói nó, con dao thì mạnh vào chiếc áo sơ mi rạch một đường dài. Nó kinh ngạc nhìn theo đường dao ấy, gần như muốn ăn tươi nuốt sống con quái thú kia. Khốn kiếp, mày đang làm cái quái gì vậy? Chiếc áo sơ mi đã bị rạch đến gần bụng. Khánh Ly cười nhẹ, cho mày thành vật dâng hiến cũng không tồi. Tao mới có ý tưởng rất hay. Mày muốn nghe không? Dưới tầng hầm Beast có rất nhiều loại dị nhân. Tao sẽ cho mày xuống đó làm bạn với chúng. Nó nhìn khuôn mặt đầy ngây thơ kia. Giọng điệu thương hại, giờ thì tao hiểu vì sao Hoàng Tuấn thà chết chứ cũng không chịu chấp nhận mày. Mày đúng là loại khốn kiếp nhất tao từng gặp. Mày không xứng làm người của Hắc Đạo. Không xứng làm kẻ thù của tao. Chát, con già miệng, cái gì mà nữ hoàng chết chóc của Evil. Nhìn mày lúc này không khác gì một con ăn mày rẻ rách tàn tại. Để tao xem, hôm nay ai có thể cứu được mày. Nói rồi Khánh Ly quay người lại. Cắm con dao vào bàn. Mang nó ném vào phòng số 3. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bịch bịch, ba người áo khoác đen nhảy xuống từ tường của Beast. Dương Hoàng Tuấn, trước khi nhảy cũng phải nói một tiếng chứ. Định giết người sao? Biết tường này cao bao nhiêu không vậy? Không biết sao tôi lại đồng ý với hai người đi vào đây bằng con đường này nữa. Hoàng Tuấn phủi phủi quần đứng dậy. Bớt miệng đi, cứu người quan trọng, Nhật Nam nép ở một vách tường quan sát. Lạ thật, ngoại trừ nhóm người đi cùng leo ra ngoài thì Beast cũng phải còn mấy nhóm bảo vệ nữa chứ. Sao lối này lại không có ai? Daniel chạy đến ngó ngược xuôi. Đằng kia có người, là mấy người giúp việc. Hoàng Tuấn và Nhật Nam nhìn theo hướng Daniel chỉ. Quả thật cách đó khoảng 200 mét có mấy người đang khệ nệ bưng một mớ đồ ra. Trên mấy chiếc khăn đó là vết máu. Chẳng lẽ, Nhật Nam định phun ra câu tiếp theo thì Hoàng Tuấn đã nhắc suy. Thử nghe đi, cách chỗ chúng ta không xa có tiếng chạy của rất đông người. Daniel ghé tai sát xuống bãi cỏ gật gù. Đúng thật này, y như thể đang kéo nhau đi hội vậy. Hoàng Tuấn nhìn hai bạn mình cười. Đi tìm xem việc gì đang diễn ra nào. Mau lên, phập. Phập, bốn người giúp việc lần lượt bị đánh ngất, chỉ còn cô giúp việc trẻ tuổi đang bị Daniel dùng dao dí sát vào cổ. Nói, Lâm Khả Hân đang bị nhốt ở đâu? Cô ta lắc đầu, nhưng hỏa khí trong người Daniel đã dâng lên ùn ùn. Con dao đã làm hơi tấy đỏ chiếc cổ trắng kia. Tôi nói, cậu đừng ấn dao xuống nữa. Lâm tiểu thư đang bị Khánh Ly tiểu thư mang xuống tầng hầm. Hoàng Tuấn nhíu mày nhìn xung quanh. Vậy những người khác của Beast đâu? Tôi không tin leo lại phòng bị sơ sài như vậy. Họ đều nghe lệnh cô chủ xuống tầng hầm mở cửa thả quái nhân ra. Đồng thời cũng để đề phòng quái nhân trốn thoát nên mọi người đã tản ra hết ở phía Tây và Nam. Đi, cô dẫn đường, cách chương.